Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Nam tấn người, giết chết như thế nào? Hạ Hầu không biết vì sao Thư viện thập tam tiên sinh sẽ đối với hắn có thân mật chi ý. Thậm chí gặp hắn lầm vào lạc lối, còn nói lời đánh thức. Tại trong cánh đồng hoang vu, là Mặc Thiên cùng Hạ Hầu lần đầu tiên gặp mặt. Lần đó gặp mặt hai người thậm chí cũng không nói một câu. Hạ Hầu đang cùng Đường đánh nhau. Mặc Thiên chính là giết Diệp Tô. Hạ Hầu đời này rất ít có may mắn loại tâm tình này. Nhưng mà hắn lần này rất may mắn thập tam tiên sinh cũng không ghét hắn. Hạ Hầu dĩ nhiên không phải người ngu. Hắn đã sớm đoán được để cho hắn đến Lạn Kha tự nhất định là 13 ý của tiên sinh. Không thì Đường Hoàng nơi nào sẽ phái hắn đến? Hạ Hầu không nhịn được hỏi. Thập tam tiên sinh vì sao đối với ta cũng không lãnh đạm? Hạ Hầu đương nhiên biết rõ thập tam tiên sinh là một vị cực kỳ lãnh khốc, cực tàn nhẫn người. Thậm chí so với hắn, Hạ Hầu đều muốn tàn nhẫn, thích giết chóc nhiều lắm. Xem hắn giết đều là những người nào? Long Khánh, Liễu Bạch Đích đệ đệ, Diệp Tô. Muốn điên cuồng cỡ nào người mới có khả năng ra những chuyện này? 25 Hạ Hầu cảm giác mình đã rất điên cuồng rồi. So với thập tam tiên sinh, nhất định chính là một đứa bé con. Mặc Thiên nói, không có gì đặc biệt lý do, chính là bởi vì chúng ta đều tính phản phái đi. Hạ Hầu nói, thì ra là như vậy. Hạ Hầu đương nhiên biết rõ mình không tính người tốt lành gì. Tự nhiên cũng không tính là cái gì đang phái nhân sĩ. Mặc Thiên nói, ngươi có biết ta duy nhất tin tưởng là cái gì? Hạ Hầu nói, tương ứng là thập tam tiên sinh bản thân ngươi. Mặc Thiên nói, không sai, trong nội tâm của ta không có Phật, không có Hạo Thiên, ta còn tin bản thân ta. Hai người đối thoại không có cố ý hạ thấp giọng, chính là bình thường thảo luận. Cho nên vừa vặn bị người nghe xong đi. Không biết là ở đâu ra người vô tri, lại dám luận điệu hoang đường Hạo Thiên cùng Phật chủ. Thật là người không biết không sợ. Đầy đạo tràn đầy chỉ trích ý vị, lại có vẻ vô cùng lãnh ngạo thanh âm. Xuất từ một vị trẻ tuổi quý công tử. Từ hắn mặc lên và khí thế cũng có thể thấy được. Hắn tuyệt không phải người thường. Số lượng đắt tiền xe ngựa liền ngừng ở cách Mặc Thiên cách đó không xa. Quý công tử cưỡi ở bạch mã trên. Mặc Thiên lãnh đạm nhìn nói chuyện người kia một cái. Căn bản khinh thường nói chuyện. Cảm nhận được Mặc Thiên cơ hồ là không nhìn ánh mắt. Quý công tử rất tức tối. Hạ Hầu lạnh lùng nói. Nam tấn người. Quý công tử nói. Đường nhân. Cũng chỉ có đường nhân tài dám càn rỡ như vậy đối với Hạo Thiên cùng Phật chủ bất kính đi. Hạ Hầu nói, ngươi lại là người nào? Quý công tử bên người người hầu phẫn nộ quát. Lớn mật, đây là Nam tấn thái tử điện hạ. Người hầu nguyên tưởng rằng báo ra chủ tử nhà mình thân phận sau đó sẽ nhường đối phương giật nảy cả mình. Không nghĩ đến, người đối diện phản ứng gì cũng không có. Thật giống như Nam tấn thái tử là cái gì miêu cầu phổ thông. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Hạ Hầu lạnh lùng nói. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu. Nam tấn thái tử có thể đối với ta đường quốc thư viện thiên hạ hành tẩu cua tay múa chân. Hạ Hầu lời vừa nói ra. Quý công tử trợn mắt hốc mồm. Một cổ lạnh lẽo kéo tới. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Hắn không nghĩ đến thân phận của mình không có hù dọa đối phương, lại bị thân phận của đối phương hù dọa. Điều này thật sự là một kiện rất lúng túng chuyện. Trước mắt vị này đẹp mắt đến không thể tưởng tượng nổi thiếu niên áo đen, đã gần đoạn thời gian danh chấn thiên hạ Mặc Thiên. Nói thật, nếu không phải lúc này ở Lạn Kha tự bên trong, thái tử điện hạ có thể sẽ sợ hơn. Dù sao Mặc Thiên hung danh quá lớn. Nam tấn thái tử phân lượng tối đa cũng liền cùng Long Khánh không sai biệt lắm. Long Khánh vốn là Yến quốc hoàng tử, hơn nữa danh tiếng cực lớn, Long Khánh tại Mặc Trời giết trong đám người đều xem như cặn bã nhất. Huống chi là một cái nam tấn thái tử. Bất quá tại Lạn Kha tự bên trong, nghĩ đến sẽ không có người đang đây cổ tự xuất thủ đả thương người. Vì vậy mà, nam tấn thái tử điện hạ mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cũng không tính sợ hãi. Hạ Hầu câu nói đầu tiên để cho đám người này á khẩu không trả lời được. Nguyên lai là thư viện thập tam tiên sinh, thất kính, chúng ta sẽ liền ly khai. Những lời này là từ trong xe ngựa truyền ra, nghe thanh âm tương ứng là một người trung niên nam tử. Mạc Thiên đã cảm nhận được, đối phương là chi mệnh cảnh đại tu hành giả. Thái tử điện hạ hơi nghi hoặc một chút trong xe ngựa người thái độ. Hắn biết rõ đối diện là Mạc Thiên, không phải hẳn giận tím mặt sao? Mạc Thiên liếc mắt một cái kia đắt tiền xe ngựa, nói ra, kiếm các tại Nam Tấn địa vị, liền tương tự thư viện tại Đường Quốc địa vị. Người trong xe ngựa đi ra, là một vị có phần anh tuấn nam tử trung niên, bên hông hắn có một cái rộng lớn kiếm, quả thật là kiếm các người. Kiếm các đặc thù còn là rất rõ ràng, một loại chi mệnh cảnh đại tu hành giả. Đều là điều khiển một cái ngắn nhỏ phi kiếm, không kiếm giết người, mà kiếm các chính là cầm kiếm giết người, có rất rõ ràng sự khác biệt. Nam tử trung niên nói ra, tại hạ Trình Tử Thanh, không nghĩ đến tại đây gặp phải thập tam tiên sinh. Trình Tử Thanh, chi mệnh hậu kỳ đại tu hành giả, kiếm thánh Liễu Bạch đích sư đệ. Mạc Thiên nói, kiếm các người nhìn thấy ta cư nhiên không muốn giết ta. Trình Tử Thanh nói, ta không giết được thập tam tiên sinh. Người này nói ngược lại cũng đúng là thành thực. Cũng không phải là không muốn giết. Không giết được có biện pháp gì? Mạc Thiên không nói thêm gì nữa. Nhìn Hạ Hầu một cái. Hạ Hầu lĩnh ngộ ý tứ của hắn. Trực tiếp hướng về phía không khí đấm ra một quyền. Sau đó, trên bầu trời hiển nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn quả đấm của hướng phía lúc trước nói chuyện kia người hầu nện vào mà đi. Bởi vì một quyền này tốc độ quá nhanh, không khí đều bị chấn, bát, rung động, đối mặt có thể đem không khí gạt ra, so sánh thanh âm mau hơn một cái quả đấm khổng lồ. Kết quả chỉ có một, tên kia người hầu bị đánh thành bã vụn. Khắp trời mưa máu thịt vụn bắn ở thái tử điện hạ trên thân. Còn có những người khác trên thân. Chàng diện thoạt nhìn có chút đẫm máu. Một tên thái tử người hầu lại dám hướng về phía Hạ Hầu đại tướng quân kêu lên lớn mật hai chữ. Hắn tự nhiên là chết chắc. Mà Hạ Hầu quả đấm của là không cách nào đi công kích nam tấn thái tử. Bởi vì hắn là Đường Quốc đại tướng quân. Nếu mà làm ra loại sự tình này, sẽ dẫn đến hai quốc gia trực tiếp khai chiến. Cái này nắm đấm tuy rằng rất nhanh, nhưng mà Trình Tử Thanh hẳn đúng là có thể phản ứng lại. Hắn không có xuất thủ chặn cái này nắm đấm. Đầu tiên là hắn biết rõ quả đấm này công kích là một tên người hầu. Thứ nhì là hắn cũng không xác định mình có thể ngăn trở cái này nắm đấm. Hạ Hầu quả đấm của cũng không tốt chặn. Nam tấn thái tử điện hạ đã bị trước mắt chàng diện này sợ hồn phi phách tán. Đường nhân, thật là vô pháp vô thiên. Cư nhiên thật tại Lạn Kha tự giết người. Cái Mạc Thiên kia là người điên. Cái Hạ Hầu này cũng là một kẻ điên sao? Ngươi đường quốc đại tướng quân. Làm sao dám tại Lạn Kha tự đi làm chuyện vô đạo tàn nhẫn như thế? Gạch dưới, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.